Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1455, chương 1455, Kiều Gia Thái Độ. U Châu nhiều dãy núi dòng suối, hùng hạt tử sơn dưới, một tòa thôn trang chính là ở chỗ này, bốn phía dãy núi vờn quanh, khiến cho thôn trang này so ra mà nói rất là vắng vẻ. Trong thôn xóm, ở 20-30 gia đình, lâu dài dựa vào đi săn mà sống, cũng là sinh hoạt rất là hạnh. Một chiếc xe ngựa chậm ung dung đi tới trong thôn trang. Lái xe là một chỗ tuổi trên 50 lão nhân, trên mặt nếp nhăn chồng chất, tựa như là tuế nguyệt đau khắc lưu tại trên mặt bình thường. Khó mà san bằng, trong xe ngựa, một thân ảnh thẳng tắp ngồi. Thế nhưng là hai tay áo của hắn bên trong lại là trống rỗng. Không có hai tay, hoa râm tóc dài tùy ý dùng miếng vải đen ghim lên. Một mực rủ xuống tới phần eo. Xe ngựa đứng vững, lái xe lão nhân khống chế xong mông ngựa. Trong buồng xe lão nhân chậm rãi đi xuống. 20-30 gia đình rải rác phân bố. Tại tối tới gần ở dưới chân núi. Có một tòa rất là đơn sơ lông bồi phòng, phía trước là một chút thức ăn vườn. Mặc dù đã là mùa đông thời tiết, nhưng là vườn rau rau quả vẫn là sinh cơ bừng bừng. Cải trắng nhìn như nước trong veo, rau cải trắng chính là mạnh mẽ sinh trưởng bên trong. Mấy cái hoa lau gà tại vườn rau bốn phía khoan thai ba bước. Một con to béo chó đất huệ hoài nằm sấp trên mặt đất. Thụy nhãn mông lung, không cánh tay lão nhân bước chân rất nhẹ, tựa hồ sợ hãi kinh hãi đến nơi này bình tĩnh tường hòa bầu không khí đồng dạng. Còn chưa tới gần gạch mộc phòng, to béo chó đất chính là kêu lớn lên, kinh hãi mấy cái hoa lau gà lập tức trên dưới chạy thục mạng. La Nhất không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, bản không muốn quấy nhiễu lại là hết lần này tới lần khác đã quấy dày. Kẹt kẹt một tiếng vang lên, đen nhánh cửa gỗ mở ra, một chỗ tóc trắng xóa lão giả đi ra, lão giả còng lưng eo, trên mặt hiện đầy thật dày nếp nhăn, mặt mũi tràn đầy tang thương chi sắc, một trận thanh âm ho khan từ lão giả trong miệng không ngừng truyền ra. Lão nhân tốc độ dưới chân tăng vọt, mấy cái bước xa, chính là xuất hiện tại lão giả tóc trắng trước người. Muốn vì lão giả quay mấy lần phía sau lưng, thở thông suốt, lại là đã mất đi hai tay. Hữu tâm lại là bất đắc dĩ. Đại ca, ta trở về, không cánh tay lão nhân giọng nói có chút run rẩy nói. Lão giả tóc trắng thân thể cũng là không khỏi chấn động. Nhìn thoáng qua La Nhất, nói, ngươi là ai, ta không biết ngươi, ta cũng không phải đại ca ngươi. Ngươi đi đi. Lão giả đem ho ra một ngụm máu tươi không để lại dấu vết che giấu. Ngữ khí không chút khách khí nói. Không cánh tay lão nhân thần sắc không khỏi cứng đờ. Nói, đại ca, ngươi nói thế nào như vậy? Ta là La Ngất A, ngươi chính là của ta đại ca. Lão giả một tay lấy không cánh tay lão nhân đẩy ra. Nói, thật xin lỗi, ta không biết cái gì La Nhất. Ta cũng không phải đại ca gì. Ngươi nhận lầm người. Không cánh tay lão nhân còn muốn ngôn ngữ. Lão giả chính là hướng phía trong phòng đi đến. Nhìn thấy chủ nhân nổi giận. To béo chó đất lập tức nhảy lên một cái. Hướng phía La Nhất cắn xé mà đi. La Nhất không động. Nhưng là khi thế lại là càn quét mà ra. Nhìn hung hãn chó đất lập tức hành quân lặng lẽ. Cụp đuôi từ đâu tới hướng phía đi nơi nào. La Nhất yên tĩnh đứng ở ngoài phòng. Ngẫu nhiên từ gạch mộc phòng trước đó đi qua thôn dân. Hiếu kỳ đánh giá La Nhất. Theo bọn hắn nghĩ, một người đã mất đi cánh tay. Đó chính là như là ném đi ăn cơm ra hỏa bình thường. Tại cái thôn lạc nhỏ này bên trong, hoàn toàn là dựa vào một phần lực khí đang dùng cơm. Đã mất đi hai tay. Chỉ có thể ngồi đợi chết đói. Nơi xa, trời chiều rơi xuống, còn sót lại quang huy rối tung tại La Nhất trên thân. Bóng lưng uốn lượn già dài. Vào đi, từ trong phòng truyền ra một câu nói, là Nhất Thần sắc không khỏi vui mừng, hướng phía trong phòng đi đến. Trong phòng bày đưa rất là đơn giản, chỉ có một cái giường, hai cái ghế, lại có là nấu cơm ăn cơm có nồi bát bầu bồn, khiến cho vốn chính là nhỏ hẹp phòng trở nên càng thêm chen chúc. Tóc trắng lão giả tại La Nhất tay cụt phía trên, ánh mắt dừng lại một phen, hít thật sâu một hơi thuốc lá rời, nói: ngươi lại tới đây là muốn làm gì? Ngươi thế nhưng là nhớ kỹ Mạc Nhện thiết luật, còn nhớ rõ mình tại sao lại mất đi hai tay? Mặt quay về phía mình đại ca ba cái vấn đề, La Nhất trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nói: đại ca, những năm gần đây ngươi vẫn là không có biến, tính tình vẫn là thúi như vậy. Tóc trắng lão giả sắc mặt cứng đờ, rất nhanh chính là khôi phục bình thường, nói: lười nhác cùng ngươi tranh cãi thêm cái gì, ngươi lần này tới nơi này làm gì, không có việc gì đi nhanh lên đi, ta chỗ này thế nhưng là không có cơm đến chiêu đãi ngươi. Đối mặt lão giả vô tình lời nói, La Nhất không có nửa điểm tức giận chi sắc, ngược lại là trên mặt lộ ra mỉm cười, nói: những năm gần đây mặc dù sinh hoạt hàng ngày đều là có người chiếu cố, thế nhưng là mỗi một ngày ta đều là cơ hồ mơ ước ăn một bát đại ca làm bánh canh. Nhìn đến hôm nay là có phúc phần, sau cùng một sợi trời chiều quang mang chiếu xạ tại lão giả tóc trắng trên mặt, khiến cho mặt của lão giả sắc tự dưng hiện lên một tầng kim sắc. Cộp cộp, đem thuốc lá rời thương bên trong khói bụi đập ra, lão giả tóc trắng từ trên thuyền đứng lên, bắt đầu làm lên cơm tới. La Nhất sắc mặt phía trên lộ ra mỉm cười, đã nhiều năm như vậy, mình vị lão đại này ca vẫn là không có biến hóa chút nào, vĩnh viễn là nói năng chua ngoa. Đậu hũ tâm, tóc trắng lão giả tốc độ rất nhanh, rất nhanh một nồi nóng hổi bánh canh chính là ra nồi. La Nhất không có chút nào phong phạm lộ ra vài tia nước bọt, bởi vì không có hai tay, tóc trắng lão giả đành phải bưng lên bát tỉ mỉ đút La Nhất. La Nhất thì là ăn say sưa ngon lành, La Nhất trọn vẹn ăn ba bát mới hài lòng đánh một ợ no nê, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, nói: đại ca, làm sao nhiều năm qua tay nghề của ngươi vẫn là như vậy bổng. Tóc trắng lão giả nhìn thoáng qua La Nhất, không nói tiếng nào, cắm đầu bắt đầu gặm lấy gặm để. Cơm ăn thôi, hết thảy thu thập xong tốt. Tóc trắng lão giả nhìn xem La Nhất, nói: nói đi, lần này ngươi đi vào ngọn nguồn là vì chuyện gì? La Nhất sắc mặt lộ ra một tia vẻ xấu hổ, nhìn xem mình vị này thân đại ca già nua gương mặt, trong lòng áy náy chi ý tỏa ra, nói: đại ca, lần này ta muốn dẫn ngươi rời đi, cuộc sống ở nơi này quá nghèo khổ, ngươi sao có thể làm oan chính mình? Tóc trắng lão giả lắc đầu, nói: ta là một cái tục nhân, liền muốn trải qua tục nhân sinh hoạt, ta đã là phi thường thích nơi này, không muốn rời đi. Đại ca, là những ngữ khí quýnh lên. Lão giả tóc trắng phất tay ngăn lại La Nhất ngôn ngữ, nói: ta đã là chán ghét Mạc Nhện sinh hoạt, giống như là sinh hoạt tại trong âm u chuột, căn bản không thể lộ ra ngoài ánh sáng, không từ thủ đoạn, tràn ngập huyết tinh cuộc sống giết chóc để cho ta cảm giác được phiền chán. Ở chỗ này không có giết chóc, không có lợi ích tranh chấp, thôn dân cũng là giản dị vô cùng. Tuy nói hôm nay cãi nhau, ngày mai chính là hòa hảo rồi. Hôm nay nhà ngươi gặp nạn, mọi nhà đều sẽ vươn tay tương trợ một phen. Nhà ngươi có cả lâm, nhà ta liền không khả năng bị đói. Đây cũng là một cái tục nhân sinh hoạt. Ta thích cuộc sống như vậy. Ta là không thể nào rời đi nơi này. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có,